kết hôn nhanh chóng, chương 489, góc truyện audio.com, Ngọc Thành làm chuyện gì cũng luôn rất chấp nhất, hiện tại nó đã khác trước rồi đấy, nếu đổi lại là lúc trước cả năm nó còn không có một lần trở về. Ở trong thế giới của Hoa Ngọc Thành, công việc dường như còn quan trọng hơn phụ nữ. Nhưng mà bây giờ chỉ cần xong việc là Hoa Ngọc Thành lại về với Cao Thanh Thu, cả nhà còn cảm thấy khó tin. Gạch nối, giờ phút này Hoa Ngọc Thành vẫn còn đang ở công ty, anh mặc áo sơ mi màu đen, tay áo xắn lên tới khuỷu tay, ngón tay lướt nhanh trên bàn phím máy tính. Lý Sơn nhìn lấy Hoa Ngọc Thành bận rộn cả ngày, căn bản không có dừng lại, đi tới, ngài Hoa cần phải trở về rồi. Một lúc nữa đi, ánh mắt của Hoa Ngọc Thành vẫn nhìn chằm chằm vào máy vi tính. Lý Sơn giống như bảo mẫu quan tâm nói, anh cứ ngồi trước máy tính cả ngày như thế rất có hại cho sức khỏe, ít nhất cũng nghỉ ngơi một chút. Đúng rồi, có chuyện này. Cái gì? Hoa Ngọc Thành dành thời gian nhìn Lý Sơn một cái. Lý Sơn nói chuyện ngày hôm nay. Hôm nay bà Dương đến nhà, nói chuyện hôm qua phu nhân ở trường học tạt nước Dương Nhạc Linh, làm Dương Nhạc Linh đổ bệnh. Đổ bệnh, đôi mắt của Hoa Ngọc Thành trở nên âm trầm, trong mắt lóe lên một tia giễu cợt, thật đúng là một khổ nhục kế vụng về. Lý Sơn đứng ở một bên, nói. Từ khi sức khỏe của anh tốt lên, Dương Nhạc Linh liền tìm đủ mọi cách tiếp cận anh, nhìn bộ dáng của cô ta chắc là rất muốn trở lại bên cạnh anh. Hoa Ngọc Thành cũng không nói gì, chẳng qua chỉ hỏi. Hôm nay Thanh Thu như thế nào rồi? Phu nhân không đi học ở trong nhà với lão phu nhân ạ? Hoa Ngọc Thành ngẩng đầu lên, nhìn Lý Sơn một cái, cô ấy xin nghỉ à? Chuyện này, Hoa Ngọc Thành căn bản không biết, bình thường Cao Thanh Thu ngay cả bị bệnh cũng sẽ đi học, không nghĩ tới lại xin nghỉ. Lý Sơn nói, Dương Nhạc Linh ở trường học được lòng rất nhiều người, chuyện phu nhân tạt nước cô ta, tất cả mọi người đều biết, nếu như cô ấy đi học những người đó nhất định sẽ bắt nạt chế giễu cô ấy, tôi thấy phu nhân là vì chuyện này mà không dám đi học. Ngài Hoa, chuyện này có cần xử lý không? Hoa Ngọc Thành nhìn máy tính, trước hết chờ một chút đi. Chờ, Lý Sơn khó hiểu nhìn Hoa Ngọc Thành. Hoa Ngọc Thành mỗi lần thấy Cao Thanh Thu gặp phải chuyện gì đều vô cùng nóng ruột, lần này lại để đó không vội giải quyết. Chờ cái gì, Lý Sơn hoàn toàn không hiểu, gạch nối, xử lý xong chuyện của công ty, Lý Sơn cùng Hoa Ngọc Thành trở về nhà, xe mới vừa lái vào cửa chính, hai người còn chưa xuống xe, đã thấy Cao Thanh Thu ở trong sân đi tới. Ánh trăng như nước, thân ảnh của cô có vẻ hơi đơn bạc. Hoa Ngọc Thành từ trên xe bước xuống, hướng về phía Cao Thanh Thu đi tới, trầm giọng hỏi. Em đang nhìn cái gì thế? Cao Thanh Thu quay đầu lại, nhìn thấy Hoa Ngọc Thành đứng ở trước mặt mình, anh mặc áo sơ mi màu đen, cổ áo hơi hơi mở, lộ ra xương quai xanh tinh xảo, thoạt nhìn, vô cùng cám dỗ. Cao Thanh Thu khắc chế bản thân, em ra hóng gió một chút, gần đây khí trời bắt đầu nóng lên, buổi tối cô thích đi ra ngoài đi tản bộ hóng gió. Hoa Ngọc Thành nhìn cô đánh giá, vốn cho là cô ở nhà cả ngày chắc sẽ rất buồn bực, nhưng mà nhìn qua, hình như lại rất bình thường, không khác mọi ngày là mấy. Hắn đi tới bên cạnh ghế dài ngồi xuống, nhìn cô. Nghe nói hôm nay em không đi học, Cao Thanh Thu cũng đi theo, ngồi xuống bên cạnh anh, hời hợt nói. Em hơi mệt nên muốn nghỉ ngơi một chút, dường như không có để chuyện xảy ra ở trường. Góc truyện audio.com, học để trong lòng, Hoa Ngọc Thành nói, vậy thì ở nhà nghỉ ngơi hai ngày. Cao Thanh Thu nhìn về phía anh, gần đây anh tan làm về muộn thế. Không tính là muộn, Hoa Ngọc Thành nhìn đồng hồ đeo tay, mới hơn 8 giờ. Cách chương.